Mình thì đi về phía trước mấy bước, kéo Kỳ Vân ra phía sau, nói với Cao Liêu, xin lỗi, bây giờ gã không thích hợp đi liên hoan lắm, tôi dẫn gã đi trước. Có vẻ Cao Liêu vẫn đang ở trạng thái ngây ngốc nào đó, hơi gật nhẹ đầu. Trợ lý của ông ta cũng đơ mặt đứng ở một bên làm tảng đá. Lâm Tầm kéo cổ tay Kỳ Vân, vậy chúng tôi đi trước. Cao Liêu, chờ một chút. Lâm Tầm dừng bước lại, Kỳ Vân cũng dừng theo. Ánh mắt của Cao Liêu dừng ở trên mặt Kỳ Vân. Kỳ Vân mới chỉ hơi tẩy trang, lớp vải bên cạnh gò má vẫn chưa hoàn toàn rút lui, để lại một ít dấu vết xanh xanh tím tím, tóc tai thì càng thêm lộn xộn. Cao Liêu nhìn gã rất lâu, lâu đến mức Kỳ Vân không nhịn được đặt câu hỏi, ngài. Ánh mắt Cao Liêu nặng nề, giọng nói của Cao Liêu cũng nặng nề. Cậu ông ta nói, bây giờ cũng rất đẹp. Xung quanh lặng im, đờ mờ, Kỳ Vân truyền âm vào trong đầu Lâm Tầm, ông ta sẽ không tăm tia tôi thật chứ. Lâm Tầm, tôi cảm thấy ông ta có vẻ thích theo đuổi nghệ thuật thôi. Tôi nổi hết da gà lên rồi này, cá không có da gà, xéo, đi nhanh lên. Kỳ Vân nở nụ cười giả tạo, cảm ơn, sau đó muốn đi đến thang máy. Một bàn tay đặt lên bả vai gã, giọng nói của Cao Liêu càng thêm âm trầm, cậu không nghe tôi nói phải không? Còi báo động trong lòng Lâm Tầm vang lên, thiên nhãn thuật mở ra. Mã nguồn lướt qua trước mặt hắn, lóe lên rồi biến mất. Trần nhà, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một giọt nước trên trần nhà nhỏ xuống, loáng thoáng có một bóng ma bắn lên tường. Cùng lúc đó, sương mù màu đen bỗng nhiên tỏa ra từ sau lưng Cao Liêu. Lâm Tầm, cẩn thận, rốt cuộc cơ thể yếu đuối của Kỳ Vân cũng có một lần nhanh nhẹn ở trong nguy hiểm, bỗng nhiên lùi ra sau. Lâm Tầm cầm bàn phím trong tay, biến thành kiếm, hắn đẩy Kỳ Vân sang bên cạnh, sử dụng khinh thân thuật đâm về phía Cao Liêu. Lúc này, hắn trông thấy con ngươi của Cao Liêu chỉ có một màu đen, không có tròng trắng, giống như đã mất tỉnh táo. Không, đúng là đã mất tỉnh táo. Bị Kỳ Vân chọc tức, tẩu hỏa nhập ma, Lâm Tầm nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, động tác trên tay lại không ngừng. Một cái xúc tu đâm nghiêng ra, quấn lấy kiếm của hắn. Lâm Tầm dùng lực, kiếm khí khuấy động lao lên, xúc tu bị cắt đứt rơi xuống đất. Cao Liêu lui lại hai bước, ngay sau đó lại có vô số xúc tu thò ra từ đống nước đọng trên bốn bức tường và trên trần nhà. Xấu xí chết rồi, Lâm Tầm khởi động chương trình, vừa suy nghĩ, trước mắt lại biến thành màu đen, hắn biết vừa rồi ở trong phòng mình đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng Cao Liêu lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, thân thể vặn vẹo quỷ dị, tấn công tới chỗ hắn. Lâm Tầm quyết định chắc chắn, dùng khinh thân thuật lơ lửng, tạm thời tránh thoát đòn tấn công, lấy được mấy giây thở dốc, hắn lấy một cái bình ngọc nhỏ trong túi quần, đổ một viên đan dược màu đỏ vàng tròn vo ra. Đại hoàn đan, buổi trưa ra khỏi nhà. Bởi vì hắn cảm thấy mệt mỏi nên vốn muốn ăn hết thứ này, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc, có lẽ phần thưởng nhiệm vụ sẽ có tác dụng lớn hơn, thế là giữ lại, chỉ ăn một ít đan dược do Bích Hải Tiên Tử luyện chế. Bây giờ xem ra mình đã làm đúng, hắn nhét đan dược vào miệng, đan dược lập tức tan ra, một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, đỉnh đầu và đan điền bắt đầu phát nhiệt, tỉnh táo tinh thần. Lâm Tầm cong môi, ngàn vạn kiếm khí sinh ra lần nữa đánh về phía xúc tu ở xung quanh và Cao Liêu ở giữa. Lúc này hai mắt của trợ lý Cao Liêu cũng đã biến thành màu đen xì, thực lực của hai người còn cao hơn đám xúc tu xung quanh một tầng. Nhưng mà vẫn còn phần thắng, chỉ cần, Lâm Tầm nhíu mày lại, dừng suy nghĩ của mình, chỉ dùng hết sức để tấn công. Hắn trông thấy Kỳ Vân quay người đi vào phòng, có vẻ muốn mở cửa, để máy tạo sương mù cho gã một cơ hội biến hóa lần nữa. Lúc này, đèn hành lang bỗng nhiên tối sầm đi bởi vì không có cửa sổ nên trên hành lang tối om một ngạt chỉ còn lại một ít ánh sáng yếu ớt của đèn khẩn cấp. Lâm Tầm khựng lại, Lạc Thần bỗng nhiên xuất hiện, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt chiếu sáng toàn bộ khu vực, hắn trông thấy trên tường có một công tắc nguồn điện khẩn cấp, mà một cái xúc tu xấu xí đang cuộn tròn bên trên. Cắt điện, cho nên, nếu bị cắt điện, máy sương mù trong căn phòng kia cũng không thể chạy. Sức chiến đấu của Kỳ Vân chính thức tan biến, Lâm Tầm hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước. Để một đạo kiếm khí bảo vệ Kỳ Vân, còn mình thì bình tĩnh đối phó với đám xúc tu và hai người. Hắn ít khi phải chiến đấu một mình, cũng may có Lạc Thần ở phía sau phối hợp tác chiến chỉ huy, mặc dù chỉ là nỗ lực chèo chống, nhưng cũng không bị đối phương áp chế. 10 phút, hắn cảm thấy 10 phút đồng hồ đã trôi qua. Giọng nói của Lạc vang lên, nhắc nhở, căn cứ vào kinh nghiệm chiến đấu lần trước, anh sắp hao hết sức lực rồi. Lâm Tầm mím môi, nhưng 10 phút ác chiến này cũng rất có thành quả. Hai người trước mặt đều mất trí, đòn tấn công máy móc lên người họ đều gây ra tổn thương rất nghiêm trọng, xúc tu cũng bị thiệt hại hơn nửa. Hắn nhìn lên đám xúc tu mới xuất hiện trên trần nhà, híp mắt. Cao Liêu lại tấn công đến, đấm mạnh vào vai hắn. Lâm Tầm không nhúc nhích, hứng chịu một kích này, bị đánh rơi xuống đất. Kỳ Vân đang nấp một góc tìm kiếm cái gì trong ba lô, thấy thế vội nói, cậu không sao chứ? Lâm Tầm, có sao? Hắn thở ra, tôi sắp tèo rồi. Kỳ Vân đỡ hắn, nói rất nhanh, vậy làm sao bây giờ? Tôi hắn nhìn về phía đám xúc tu không ngừng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, lui về phía sau một bước. Lạc Thần bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo máy móc chói tai. Sau lưng Lâm Tầm đụng phải một người, hơi lạnh truyền từ cổ hắn đến, một cái xúc tu cuốn lên cổ hắn. Một cánh tay cũng vắt ngang qua cổ, Lâm Tầm thấy màu áo này rất quen. Nhân viên đạo cụ, hơi thở nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Lâm Tầm, cậu mới là ma vật. Nhân viên đạo cụ không nói gì, cổ của Lâm Tầm càng ngày càng bị bóp chặt. Một giây sau, hắn bỗng nhiên bị quẳng xuống đất, ngàn vạn cái xúc tu tuôn lên, nhân viên đạo cụ mặt không thay đổi ở trên cao nhìn xuống hắn. Nhân viên đạo cụ, dự cảm nguy hiểm loáng thoáng lúc trước lại là thật, mỗi một lần đều là đạo cụ xảy ra vấn đề. Còn có lúc trước Cao Liêu xem Kỳ Vân diễn, hốc mắt hơi đỏ lên, vào lúc đó Lâm Tầm gần như thật sự tin tưởng ông ta theo đuổi nghệ thuật nên mới tiếp cận Kỳ Vân chứ không phải có mục đích khác. Bây giờ xem ra, đúng là Cao Liêu có thể vô tội, chỉ là để ngụy trang. Hiển nhiên nhân viên đạo cụ vẫn còn tỉnh táo, mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt vẫn trắng đen rõ ràng minh chứng tốt nhất. Lâm Tầm muốn tụ tập linh lực, cơn đau đầu quen thuộc lại tập kích hắn. Hắn và Kỳ Vân đã ra khỏi phòng, không có máy tạo sương mù, Kỳ Vân mất đi sức chiến đấu. Hắn đã ăn đại hoàn đan dùng để chữa thương, nhưng sức lực khôi phục nhờ đại hoàn đan đã lại hao hết trong lúc chiến đấu vừa nãy rồi, hắn đã sử dụng hết tất cả con át chủ bài có thể sử dụng. Lâm Tầm không thể không tin rằng lần này mình bị dồn đến đường cùng. Mà bây giờ nhân viên đạo cụ đang chiếm lợi thế tuyệt đối. Hắn có hệ điều hành, đã đến kỳ nguyên anh. Người tu tiên kỳ nguyên anh có thể kết nối với trời đất, có thể điều động linh khí vô cùng vô tận, bởi vậy sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Nhưng nếu toàn bộ linh khí trong trời đất đều bị người tu tiên kỳ nguyên anh sử dụng không hạn chế, vậy chẳng phải giữa những người cảnh giới nguyên anh sẽ không thể phân thắng bại vĩnh viễn sao? Bởi vậy, trong lúc đánh nhau còn phải xem cảnh giới, hoặc có thể nói là tâm thần, kỹ xảo. Nói một cách khác, một cái máy tính kết nối mạng có thể sử dụng tất cả tài nguyên trên mạng, nhưng rốt cuộc nó có thể làm được bao nhiêu việc thì phải xem phần cứng của máy tính đó giống như máy chơi game cấp thấp không thể thể hiện được trò chơi một cách sắc nét vậy. Một cái xúc tu cuốn lấy eo hắn, hắn lại ngã mạnh xuống đất lần nữa, trong miệng tỏa ra một mùi máu tươi. Điện thoại rơi ra khỏi túi, ống kính úp xuống, không biết có bị vỡ hay không, hình ảnh của Lạc Vạn Vẹo biến đổi mấy lần trong không khí mới miễn cưỡng khôi phục bình thường. Lúc Cao Liêu nhấc chân đi tới bên này, cậu ta lui về sau mấy bước, đứng ở bên cạnh Lâm Tầm. Lâm Tầm liếc cậu ta một cái, trông thấy Lạc đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mấp máy môi. Thật ra đã sớm gửi tin cầu cứu đi rồi, chỉ là tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng 10 phút, cho dù là các tiền bối cũng không thể đến giúp. Nhưng lúc này màn hình lại sáng lên, hiển nhiên là Lạc đang điều khiển. Có thể là bởi vì bị thương nặng, tầm mắt Lâm Tầm có chút mơ hồ, nhưng màn hình vừa sáng lên, hắn liền thấy hai chữ kia. Lạc đang gọi cho Đông Quân. Lâm Tầm sững sờ, đã thấy một bàn tay cầm điện thoại màu đen lên, dứt khoát nhấn nút tắt. Có lẽ toàn bộ quá trình không đến 2 giây, Lâm Tầm là một người mẫn cảm với thời gian và con số, hắn biết từ khi bấm nút gọi đến khi chính thức kết nối phải cần một khoảng thời gian phản ứng, nếu tắt máy trong lúc đó, đối phương căn bản không nhận được thông báo. Cuộc điện thoại này căn bản chưa được gọi đi, nhân viên đạo cụ nhấc chân đi tới chỗ Lâm Tầm, giày da màu đen dẫm lên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang theo quy luật. Lâm Tầm cúi đầu ho khan vài tiếng, hắn nắm chặt kiếm, ngón tay run rẩy, ngực đau nhức kịch liệt, một khi muốn tập trung sự chú ý phát ra chiêu thức gì sẽ khiến lồng ngực bị tắc nghẽn ngay lập tức, không thể hô hấp. Dùng thuật ngữ tu chân để hình dung, có lẽ đây chính là tu vi hao hết. Được rồi, thua người không thua trận, hắn chống một tay lên mặt đất, đối mặt với Cao Liêu. Ngón tay chợt bị đẩy ra, xúc cảm trơn ướt, từ đầu hắn còn tưởng là xúc tu, nhưng lại cảm nhận được khớp xương của con người. Kiếm trong tay bị rút ra, hắn thấy một bóng người màu đen ngăn trước mặt mình, bả vai mảnh khảnh, nhưng thế đứng lại đẹp đẽ. Kiếm tu, ngồi như chuông đứng như tùng, bả vai vĩnh viễn thẳng tắp. Chỉ thấy Kỳ Vân nhìn nhân viên đạo cụ, cậu đừng tới đây. Dường như nhân viên đạo cụ cong môi nở nụ cười, nhưng phối hợp với con ngươi đen xì không có ánh sáng, cộng với khí đen vờn quanh người thì càng thêm quỷ dị. Kỳ Vân, xéo, nhân viên đạo cụ chậm rãi đưa tay ra, khí đen tập trung lại thành hình dáng một nắm đấm, vỗ xuống đầu Kỳ Vân. Lâm Tầm nhắm mắt lại, không phải là bởi vì không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo. Hắn cảm thấy kiếm tu và bàn phím tu đều sẽ không dễ bị đánh chết. Hắn cũng thế, hắn mở mắt ra, không gian hệ thống, hắn bước nhanh đến trước giao diện nhiệm vụ, đại hoàn đan đã bị lấy ra sử dụng, chỉ có quyển sách kỹ năng chống không chưa được sử dụng kia là còn lẳng lặng lơ lửng trên thanh vật phẩm ban thường. Hắn cầm lấy, tác dụng của sách kỹ năng, tăng một cấp kỹ năng tùy ý, mời lựa chọn kỹ năng. Kỹ năng 1, khinh thân thuật. Kỹ năng 2, thiên nhãn thuật, Kỹ năng 3, thuật dịch chuyển. Mời lựa chọn, hắn hít thở sâu một hơi, trái tim đập mạnh, bởi vì thành bại chỉ ở trong một hành động này. Hắn đảo mắt qua khinh thân thuật và thuật dịch chuyển, cuối cùng dừng ở thiên nhãn thuật. Lâm Tầm không thích làm chuyện không xác định, nhưng không có nghĩa là hắn chán ghét cá cược. Xác định thứ tự logic với trật tự rõ ràng và khả năng xác suất thay đổi không ngừng vốn là hai mặt của nữ thần toán học, tay trái và tay phải. Lâm Tầm ấn vào lựa chọn thiên nhãn thuật, lựa chọn kỹ năng, thiên nhãn thuật, xác định, kỹ năng, thiên nhãn thuật, đang tăng cấp, xin đợi. Tăng cấp xong, Lâm Tầm mở to mắt, thế giới vô biên đột ngột mọc lên từ mặt đất trong mắt hắn. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 112, mây 3, thế giới số hiệu rắc rối phức tạp biến mất, tái tạo. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một dòng sông màu xanh lam chảy xuôi, giống như dải ngân hà to lớn cuồn cuộn vắt ngang qua bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, hắn chìm xuống, quan sát hình dạng mỗi một ngôi sao. Nếu đến gần sẽ thấy đó cũng không phải dòng sông ngân hà được cấu tạo từ những điểm sáng màu xanh lam hay từ những số hiệu đơn giản. File, Edit Debug, hiển nhiên đây là giao diện viết chương trình trống. Lâm Tầm ngẩng đầu, phía trên hắn có mấy ngàn khung chương trình đang chậm rãi di động, mỗi một khối vuông màu lam đều có quỹ đạo và phương hướng chuyển động của mình, mỗi cái đều khác nhau. Có lẽ mỗi một khung vuông đều ứng với một người sống trong thế giới hiện thực. Hắn lại nhìn sang bên phải, cũng có những ô vuông dày đặc như nước chảy, nhìn như đang di chuyển lộn xộn, nhưng lại bởi vì quy mô to lớn nên trông rất hùng vĩ. Lâm Tầm nhớ kỹ cấu tạo tòa nhà này, những tầng phía trên là khu vực làm việc của người khác, phía bên phải là khu thương mại phồn hoa rộn ràng, cực kỳ đông đúc. Thứ hắn nhìn thấy vẫn là thế giới này, chỉ là khác với thế giới chân thực mà mắt thường nhìn thấy, đây là một thế giới mã nguồn. Trong thế giới bị giải tỏa kết cấu, hắn ánh mắt không còn bị trần nhà, hành lang, cốt thép xi măng ngăn cản nữa, mà trực tiếp thấy rõ kết cấu của tất cả vật thể, thậm chí mỗi người đều là một khung chương trình trống ở trong mắt hắn. Giao diện trống không là vô dụng, chỉ khi viết thứ gì vào đó mới có thể phát huy tác dụng đáng có. Tiếng va chạm to lớn vang lên, Lâm Tầm hơi hoảng hốt, trở lại hiện thực. Kỳ Vân bị nhân viên đạo cụ nhấc lên, ngực bị trúng một kích nặng nề, phía sau lưng đập mạnh lên tường, cả người trượt xuống. Khóe miệng gã đã chảy máu, cả người càng thêm yếu ớt, nhưng vẫn chưa vỡ nát. Nhân viên đạo cụ chuyển sang hắn một lần nữa. Lâm Tầm đối mặt với cậu ta, nhưng động tác trên tay lại không ngừng, hắn đang gõ bàn phím. Cùng lúc đó, hắn nhìn thẳng vào nhân viên đạo cụ, hỏi, ở trong tầng hầm, cậu giả vờ. Nếu như là giả vờ, có thể giả vờ giống như vậy cũng không phải hạng người bình thường. Nếu như không phải, thì đó chính là lúc khe hở ở tàu điện ngầm mở ra, cậu ta đã bị nhiễm thứ gì đó. Nhân viên đạo cụ không trả lời hắn, trong mắt của cậu ta chỉ có một vẻ hung ác, giống với chất vô cơ. Dưới ánh đèn khẩn cấp, trên mặt cậu ta có bóng đen rất sâu, lúc này Lâm Tầm tin chắc rằng cậu ta sẽ giết chết mình không nương tay. Kỳ Vân đang dựa trên vách tường ngọ nguậy, nhưng một giây sau lại ho khan kịch liệt. Nhân viên đạo cụ nhấc chân đi tới chỗ hắn, sống chết trước mắt, tất cả đều thành động tác chậm trong mắt hắn, chỉ có tốc độ ngón tay gõ trên bàn phím là thật. Có đôi khi, Lâm Tầm thật sự rất biết ơn tốc độ tay của mình. Khi nhân viên đạo cụ nâng bàn tay kéo theo vô số sương mù sắc nhọn màu đen lên, tay chân và cổ hắn đều đã bị cuốn chặt, hắn thở hổn hển một hơi, ấn F11, mở một chương trình đã từng sử dụng. Nhắc tới cũng trùng hợp, chương trình này cũng có liên quan đến Kỳ Vân. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở cửa núi Thanh Thành đã đánh một trận, về sau gặp ở sau núi lại đánh một trận nữa. Chiêu mà Kỳ Vân dùng thuận buồm xuôi gió nhất là kiếm trận, mấy đệ tử kiếm tu dùng bộ pháp kết nối với trận pháp. Tu vi và linh lực của bọn họ sẽ hội tụ vào một chỗ, tỏa ra sức mạnh mà một người không thể phát huy được. Đây là phương pháp DDoS, gom mấy máy vào một chỗ cùng nhau tính toán vì một mục tiêu, sức tính toán sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, nói là mấy cái máy nhưng trong việc tính toán, hai chữ số trở xuống không thể tính là số lượng lớn. Ba chữ số, bốn chữ số, thậm chí năm chữ số cũng không tính. Đương nhiên, vào lúc đó Kỳ Vân chỉ có thể nhìn thấy mấy đệ tử đồng môn trước mắt. Nhưng lúc này, dưới tác dụng của thiên nhãn thuật, giao diện chương trình của hàng ngàn hàng vạn người đều hiện ra trước mắt hắn. Nhập vào thế nào đây? Cũng không khó, copy, kết nối, truyền, chỉ số tăng trưởng với tốc độ tựa như virus máy tính lây lan vậy. Kết hợp mấy cái máy lại, có thể cộng thêm cả khả năng tính toán của chúng, cuối cùng hoàn thành một nhiệm vụ tính toán mà một cái máy không thể làm. Như vậy gộp 100 cái máy lại sẽ có khả năng tính toán và xử lý lớn như thế nào? 1.000 cái, 10.000 cái, 100.000 cái thì sao? Ra sức nâng cao chức năng của một cái máy tính, để nó có thể đảm nhiệm khả năng tính toán khổng lồ, đây là siêu máy tính. Mà phân phối nhiệm vụ tính toán cho các máy tính với sức tính toán không cao nhưng số lượng lại khó thể đếm được, cuối cùng kết hợp kết quả tính toán lại làm một, hoàn thành nhiệm vụ tính toán, cái này gọi là điện toán phân tán. Đổi thành một danh từ mà mọi người đều biết, điện toán đám mây, sao? Sao điện toán đám mây, hay còn gọi là điện toán máy chủ ảo cung cấp các công nghệ, tài nguyên máy tính liên kết với mạng Internet. Đám mây, kỹ thuật Internet lại có một sự kiện quan trọng huy hoàng. Cũng là đường sống duy nhất của hắn hôm nay. Ấn phím F11, ánh sáng trên bàn phím biến hóa, trong chốc lát lại biến thành thanh kiếm màu bạc. Lâm Tầm cầm kiếm, đỡ lấy bàn tay đang duỗi ra của nhân viên đạo cụ. Keng một tiếng, lực phản chấn to lớn khiến hắn phun ra một ngụm máu. Chút linh lực còn thừa ít ỏi của hắn chắc chắn đang rơi vào thế yếu trong trận chiến này. Nhân viên đạo cụ dùng lực vào cánh tay, bàn tay giống như máy móc sắt thép nặng nề với uy lực đáng sợ, chậm rãi vươn về phía hắn. Lâm Tầm đột nhiên nghĩ, có lẽ đây chính là châu chấu đá xe. Bàn tay cầm kiếm của hắn đang run, cơ bắp trên cánh tay cũng run lên. Ngăn không được, linh lực của hắn không đủ. Nhưng, bây giờ hắn là máy chủ. Tất cả máy tính có thể kết nối, đều là tài nguyên tính toán của hắn. Kết nối cần thời gian. Một dòng linh lực bỗng nhiên tràn vào thân thể hắn, khung chương trình đại diện cho Kỳ Vân trong hư không hơi lấp lóe. Cảm giác vi diệu truyền đến, dường như giữa hắn và Kỳ Vân đã thành lập một liên kết kỳ diệu. Một cái, tay phải hắn đã bớt run hơn. Bốn cái. Hai khối lập phương gần bọn họ nhất gần như đồng thời lấp lóe, hắn cầm chắc kiếm. Kết nối còn đang tiến hành, trải rộng ra bên ngoài giống mạng nhện. 34 cái, ánh kiếm sáng lên. 76 cái, lưỡi kiếm hướng về phía trước, bàn tay của nhân viên đạo cụ bị đâm rách, dòng màu đen ngòm chảy tí tách xuống đất. 571 cái, cánh tay hắn bỗng nhiên phát lực, đẩy lưỡi kiếm về phía trước có vẻ nhân viên đạo cụ bị đau, dưới chân không vững, lùi ra phía sau một bước. Hình như đã đủ. Nhưng liên kết mênh mông trên Internet sẽ không tới đây là dừng, cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hai mũ 10 mới là 1024, một số lượng hoàn mỹ, nhưng có lẽ vẫn còn nhỏ. Chỉ cần tăng thêm một chút, hai mũ 20, 1.048.576. Một giải ngân hà lấy hắn làm trung tâm, bỗng nhiên sáng lên. Lâm Tầm đếm không hết, số lượng có thể để hắn đếm không hết tất nhiên sẽ rất kinh khủng. Hắn thở dốc một hơi, cong khóe môi lên cười với nhân viên đạo cụ. Sau đó xuất kiếm lần nữa, trong nháy mắt mũi kiếm chạm đến lồng ngực nhân viên đạo cụ. Ầm ầm, một tiếng vang nặng nề, không khí tỏa ra một tầng gợn sóng. Hắn không nghe thấy âm thanh, giống như đang ở trong chân không. Một giây sau đó, linh lực lấy hắn làm trung tâm điên cuồng tỏa ra ngoài. Lâm Tầm chưa bao giờ trải qua một vụ nổ hạt nhân, cả đời rất nhiều người cũng sẽ không phải trải qua. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy chắc là như vậy. Hắn cảm giác có thứ gì đó tràn đầy trong cơ thể mình. Có lẽ là linh lực, bên trong cả cơ thể hắn đều như có dòng sông chảy xuôi, hắn cảm thấy có lẽ một giây sau mình sẽ bị nổ. Hắn lại giống như đã sụp đổ, không có người nào là hắn, cũng không có ai không phải là hắn giống như biến thành một thứ cao hơn, tồn tại ở khắp mọi nơi, mỗi người, mỗi vật trong tinh hà mênh mông đều là hóa thân của hắn. Ngay trong không phẩy mấy giây này, linh lực khổng lồ dao động giống như dòng nước lũ không thể ngăn, nổ tung về bốn phương tám hướng. Tiếng ma vật gào thét chói tai vang lên. Cơ thể nhân viên đạo cụ bỗng chốc cứng ngắc, mà cuối cùng cậu ta cũng chỉ tồn tại trong giây lát. Bởi vì một giây sau, linh lực dao động mênh mông đã đến trước người cậu ta. Thuyền nhỏ đương nhiên không ngăn cản được sóng thần, trong phút chốc va chạm với linh lực dao động, cơ thể nhân viên đạo cụ liền hóa thành cho bụi màu đen. Đám xúc tu kia cũng thế, chỉ để lại hành lang sạch sẽ, cùng với Kỳ Vân đang ngồi, đạo diễn Cao cùng trợ lý đang nằm. Công tắc nguồn điện bật lên, đèn hành lang sáng theo thứ tự từ gần đến xa. Ánh mắt Kỳ Vân đờ đẫn, bờ môi run rẩy. Cậu. Lâm Tầm, tôi, hắn không biết nên nói cái gì, bởi vì âm thanh máy móc đang vang lên trong đầu hắn. Đánh bại ma vật ẩn giấu, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, linh lực 20. Thực hiện điện toán phân tán, chủ động giải tỏa khung phần mềm, Hadrop sao? Sao, Hadrop là một khung phần mềm được sử dụng để lưu trữ và xử lý hiệu quả các tập dữ liệu có kích thước lớn. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đạt tới Kỳ Nguyên Anh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đạt tới Kỳ Phân Thần. Đang gửi phần thưởng chính tuyến, xin hãy chờ. Chào mừng đến với thời đại Big Data. Ngôn ngữ C Tu Tiên. Chương 113, Mây 4. Kỳ Vân, cậu, trong giọng nói của gã có vẻ không thể tin, có vẻ run rẩy, còn cả sự chua loét. Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào gã, hình như tôi lại tăng cấp rồi. Kỳ Vân, cậu, Kỳ Vân giống như một giây sau sẽ muốn trở mặt thành thù với hắn vậy. Nhưng mà hiện thực cũng không cho Kỳ Vân thời gian ấp ủ ghen tị và thù hận, bởi vì đạo diễn Cao đang động đậy, hình như sắp tỉnh. Lâm Tầm nhanh tay nhanh mắt rắc một ít bột phấn mê huyễn của Hồ Điệp Phu Nhân vào trong không khí, ngay sau đó kéo Kỳ Vân sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiêu tụy, tinh thần gần như sụp đổ lên. Đạo diễn Cao mở mắt, đạo diễn Cao ngồi dậy từ trên sàn nhà. Trong mắt đạo diễn Cao có một vẻ mê man. Đạo diễn Cao nhìn về phía bọn họ. Bây giờ mọi chuyện đã rất rõ ràng, hình như đạo diễn Cao vô tội. Đạo diễn Cao, Lâm Tầm nói, vừa rồi ông đột nhiên té xỉu, tôi đang định gọi 120 thì ông lại tỉnh, tôi cảm thấy nếu ông rảnh thì nên đi chụp CT. Cao Liêu nhìn về phía trợ lý còn đang hôn mê, cậu ta cũng thế. Anh ta không phải, Lâm Tầm chân thành nói, lúc ông mất xỉu có va vào anh ta. Vẻ mặt Cao Liêu đờ đẫn, ồ, đúng rồi, nhân viên đạo cụ của ông. Lâm Tầm nói, hình như cậu ta mất tích rồi. Nói thật, trong lòng hắn thấy hơi hoảng hốt, nhân viên đạo cụ hóa thành tro bụi, chẳng phải có nghĩa là hắn vừa gờ ít người sao? Không, cũng không đúng, vài ngày trước cô bé Lâm Khả Tâm kia cũng giống như vậy, bị hắn đánh cho hồn phi phách tán. Sau khi trở về tỉnh táo lại, hắn cũng cảm thấy hình như mình đã gờ ít người, nhưng sau khi gọi cho bệnh viện Nhi, bệnh viện lại nói đúng là có một cô bé tên Lâm Khả Tâm, hôm nay đột nhiên ổn định, đã vượt qua thời gian quan sát, có thể làm thủ tục xuất viện. Cao Liêu dai chán, nói, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lâm Tầm, ông nói đi. Nhân viên đạo cụ, Cao Liêu nói, hôm nay cậu ta xin nghỉ. Điều này đúng rồi, ma vật ký sinh trong cơ thể con người, lúc cần thiết có thể thoát xác ra, xuất hiện độc lập trên thế giới, nhưng bọn chúng đều bắt nguồn từ nội tâm người nào đó. Ma vật cấp thấp không có hình thái, mà ma vật cấp cao như Lâm Khả Tâm và nhân viên đạo cụ thì có thể hoàn toàn mô phỏng bề ngoài của ký chủ. Nói một cách khác, ma vật giống như tâm ma của con người. Hôm nay nhân viên đạo cụ hồn phi phách tán dưới tay hắn, không để lại thi thể, Cao Liêu và trợ lý cũng bị linh lực dao động tấn công lại không hề bị thương, đã chứng tỏ nhân viên đạo cụ bị đánh chết chỉ là một ma vật, mà không phải người sống thật sự. Về phần nhân viên đạo cụ thật sự, có thể hấp dẫn ma vật kỳ nguyên anh cao cấp như vậy phụ thể, làm sao có thể là người bình thường được. Lâm Tầm chờ tay gọi điện thoại cho cảnh sát Tào. Kết thúc cuộc gọi, Kỳ Vân cũng đã nói chuyện với đạo diễn Cao xong, túm hắn rời đi. Lâm Tầm luôn cảm thấy đạo diễn Cao đang nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ. Được rồi, không so đo nữa, hắn đồng tình với một người mất mưu. Trong thang máy, Kỳ Vân lại dùng ánh mắt ghen ghét căm thù ác độc nhìn hắn. Nhưng bởi vì bây giờ ngũ quan của người này quá đẹp, khí thế quá yếu, cho nên lại có vẻ cực kỳ đáng thương, khiến Lâm Tầm phải phì cười. Hắn vừa định chào phúng Kỳ Vân vài câu, điện thoại di động vang lên, là âm báo WeChat. Đến từ thường tịch sư huynh. Có lẽ cuối cùng sư huynh đã tỉnh lại trong đống luận văn rồi. Lịch sử trò chuyện rõ mồn một trước mắt, hắn gửi cho sư huynh 7-8 tấm ảnh Kỳ Vân không mặc áo, trang điểm kỳ dị, đóng vai nhân ngư trong mơ trên đá ngầm. Sư huynh trả lời rất ngắn, chỉ có một tin, trong tin này cũng chỉ có một ký hiệu, thường tịch, một con trỏ chuột vui vẻ. Thường tịch, cậu ta đang làm gì thế? Một con trỏ chuột vui vẻ, chụp ảnh. Trả lời xong, hắn mới phát hiện mình tìm từ không hợp lý lắm, lại thu hồi. Sư huynh có vẻ đang trầm mặc, Lâm Tầm lập tức cứu chữa. Một con trỏ chuột vui vẻ, thử phim, thử xong rồi, chúng tôi định trở về. Tôi đưa gã về nhé. Thường tịch, không cần, tôi đến đón. Một con trỏ chuột vui vẻ, được. Lâm Tầm vui vẻ nhét Kỳ Vân có người nhận đón vào trong phòng nghỉ tầng 1, ngoan, tôi đi đây, anh chờ được đón đi. Kỳ Vân không nói lời nào. Lâm Tầm, hình như Cao Liêu là người tốt, anh hãy cố kiếm mấy bộ phim của ông ta đi. Kỳ Vân vẫn không nói lời nào. Không nói thì thôi, Lâm Tầm, tạm biệt, anh đừng vội, người dùng bàn phím như chúng tôi chính là như vậy. Anh cố lên, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Kỳ Vân lạnh lùng nói, tạm biệt, Lâm Tầm quay người, hắn rời đi trong ánh mắt ghen ghét căm hận của Kỳ Vân, cảm thấy rất vui vẻ. Cả ngày hôm nay đều rất vui vẻ, đánh nhau cũng rất vui vẻ, mặc dù tí nữa thì ngỏm cụ tỏi, mỗi lần nghĩ đến giây phút đỏ, cả người đều run lên. Nhưng hình như hắn rất thích chuyện có tính khiêu chiến này. Nhất là dùng phương thức gần như đánh cược để thắng một cái mạng, cả người tê dại sảng khoái trong giây phút thắng bại nghịch chuyển, cùng với lúc sắp gặp cái chết, đều giống như đang làm một đề toán chứng minh hoàn hảo vậy. Hắn trở lại trong xe, bên ngoài xe có mấy cô gái trẻ tụ tập, khá quen, hẳn là fan hâm mộ của Kỳ Vân đang chờ gã tan làm. Hắn không có để ý, trực tiếp lên xe, trạng thái yếu ớt bây giờ của Kỳ Vân thực sự không thích hợp bị chụp phải, nhưng mà chắc sư huynh sẽ xử lý tốt. Có sợ thì chỉ sợ kiểu xe bị đào ra. Hắn cũng không ngờ trong gara của Đông Quân sẽ có thứ này. Nghĩ đến Đông Quân, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh một cái. Chấm, Vui Sương sống sót sau tai nạn khoan thai tới chậm, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn không phải không có ràng buộc, không phải người có thể tùy tiện chết đi, ví dụ như bây giờ hắn cũng được tính là tạm thời có được Đông Quân, mà chết rồi sẽ không có nữa. Nếu vừa rồi mà chết, vậy mất nhiều hơn được. Lâm Tầm ấn mở tin nhắn với Đông Quân, gửi cho anh một icon mèo con đáng yêu. Một con trỏ chuột vui vẻ, icon. Một con trỏ chuột vui vẻ, yêu anh. Gửi xong, hắn thả lỏng tựa lưng vào lưng ghế, mệt mỏi ập đến. Cả ngày nay đã tiêu hao hết tất cả sức lực, con đường quay về tốn khoảng nửa giờ, Lâm Tầm nói địa chỉ cho Lạc, sau đó yên tâm ngồi tại chỗ, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Mà vừa nhắm, đôi mắt liền không mở ra được, lúc tỉnh lại vẫn là trong xe, chiếc xe vẫn đang tiến lên. Hắn ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt dịch sang bên trái, thấy được màn hình hệ thống lái tự động, bên trên bản đồ có một ký hiệu con trỏ đại diện cho vị trí hiện tại, mũi tên đại diện phương hướng tiến lên, ở xa có một ký hiệu màu lam đại diện cho điểm cuối cùng, vẫn là trên đường về nhà. Góc trái màn hình là phiên bản V2.0.1. Lâm Tầm nhíu mày lại, không biết vì sao hắn lại nhớ phiên bản bây giờ là 4.3.2. Nhưng thân thể và động tác lại không nghe đại não sai sử, ký ức cũng xuất hiện hỗn loạn, tất cả đều không hợp logic, hắn quay đầu nhìn về bên trái. Người ngồi bên trái mặc một chiếc áo sơ mi đen rất đơn giản, cúc áo màu bạc. Anh đang lật tài liệu, mấy sợi tóc dài rơi xuống, lại bị vén ra sau tai. Đông Quân, hắn lặng lẽ đọc hai chữ này trong lòng. Lâm Tầm đưa tay rút tập tài liệu anh đang đọc, vừa xem, vừa nói, tài chính eo hẹp. Người đàn ông bên trái khẽ ừm một tiếng, nói, cần chi phí để mở rộng toàn cầu, nhưng vẫn ở trong phạm vi khống chế. Lâm Tầm lật vài tờ, có vẻ không hứng lắm, lại khép vào, vậy em mặc kệ. Lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Đông Quân, em không cần để ý đến những thứ này. Hắn trả tài liệu lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh rất quen thuộc, nhưng có vẻ rất lâu rồi không đi qua con đường này. Hắn cảm thấy hơi mỏi mệt, gần đây quá bận rộn, đã lâu chưa về nhà. 3.0 tạm thời chưa thể phát triển, có mấy vấn đề muốn nói với anh, nhưng mà không có thời gian. Đông Quân chuyển ánh mắt ra khỏi tài liệu, nhìn về phía hắn, nói, đêm nay là được rồi. Đêm nay cũng không muốn lắm. Hắn nghịch đồ trang trí trong xe, nói, gần đây em thấy hơi tẻ nhạt, muốn thay đổi phương hướng. Nói đến đây, cuối cùng hắn đã có chút tinh thần, nói, em muốn làm trí tuệ nhân tạo, nghĩa rộng ấy. Eagle đúng là thiểu năng, hệ thống thiểu năng như vậy mà lại chiếm 55% toàn cầu, em cảm thấy không được. Nhưng đúng là rất khó để đột phá, em đang nghĩ đến góc độ khác, hoặc là, còn chưa dứt lời, chuông điện thoại của Đông Quân vang lên, Lâm Tầm nhìn thoáng qua màn hình, là người hắn không biết. Hắn dừng lại, có chút mất mát, nói anh nghe trước đi. Đông Quân bắt máy, Lâm Tầm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng nghe anh ra mấy chỉ thị ngắn ngủi, sau đó ngắt máy. Người này luôn luôn bề bộn nhiều việc, bận đến nỗi có đôi khi hắn cũng không muốn quấy rầy. Trong lòng hắn có vẻ bất an mơ hồ, nhưng lại không biết từ đâu mà tới. Cuối cùng, Lâm Tầm đặt tay lên mu bàn tay Đông Quân, mang theo thử ý tứ, lại có chút lo sợ. Đông Quân nắm chặt tay hắn, lắc lắc, sao thế? Không có gì, Lâm Tầm nói, Đông Quân nói, muốn làm trí tuệ nhân tạo, anh sẽ giúp em chuyển việc bên lái tự động. Không nhanh thế được, Lâm Tầm mỉm cười, lại dừng một chút, nhưng tạm thời rời khỏi dự án này cũng được, gần đây em thật sự không có linh cảm. Cũng chẳng quen mấy ai trong đội, anh lại điều Giang Vân ra nước ngoài, anh thật là phiền, hắn ta và em lại không. Còn chưa nói xong, hắn đã muốn rút tay lại, nhưng bàn tay bị nắm chặt, không thể rút lại. Hắn thấp giọng nói, anh không thích em làm dự án với những người khác, vậy em làm với anh, nhưng anh lại không có thời gian. Đông Quân không nói gì. Hắn nhìn Đông Quân, đối mặt với ánh mắt của Đông Quân. Chỉ là nhìn chằm chằm, không có biểu cảm dư thừa gì. Giống như trong tầm mắt có rất nhiều thứ, hắn lại chỉ nhìn thấy một. Nhưng hắn lại muốn ganh đua với Đông Quân, muốn rút tay mình khỏi tay người đàn ông đó, càng dùng sức càng cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Trong chốc lát, hắn cụp mắt, mím môi. Quay đầu đi như cam chịu. Hắn uất ức đến mức tỉnh lại, lại như chưa hề tỉnh, vẫn còn đang nắm tay của một người. Lâm Tầm mở mắt, hắn đang túm lấy tay Đông Quân đang nhìn hắn, ngũ quan vẫn đẹp như không dính khói lửa nhân gian, anh vòng một cánh tay qua vai hắn, có vẻ đang thử bế hắn ra khỏi xe. Trùng hợp là bây giờ anh cũng mặc một cái áo sơ mi đen, sơ vin gọn gàng, cúc áo màu bạc. Lâm Tầm thấy hơi hoảng hốt, 3 giây sau mới phản ứng được người này không phải tên chó má trong mơ. Mà là nam thần. Thế là hắn vươn tay ra để động tác của Đông Quân thuận lợi hơn một chút, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lúc được ôm lên cảm thấy rất dễ chịu, mê man cọ mặt lên vai Đông Quân. Đãi ngộ cho nam thần đương nhiên phải khác với chó má. Trước khi hắn tiếp đi, còn nói với người này một câu yêu anh. Ngôn ngữ C Tô Tiên, chương 114, mây, 5. Đông Quân, có muốn ngủ tiếp không? Lâm Tầm, không ngủ. Đông Quân, ăn tối chưa? Lâm Tầm, chưa. Đông Quân đặt hắn lên ghế sofa, thật ra là chính Đông Quân ngồi lên ghế, nhưng anh còn ôm Lâm Tầm, thế là Lâm Tầm gián tiếp bị đặt lên ghế. Lâm Tầm suy nghĩ mình cũng không phải phái nữ nép vào người anh như chim non,